Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, hành hung hùng hài tử. Tần Trường Phong mặc dù võ công ước chừng bằng không, nhưng bị thông thiên tháp cải tạo qua thân thể tương đối mà nói lại kỳ thật đã rất cường hãn. Phương diện lực lượng chí ít có thể cùng thế giới này giang hồ nhị lưu cao thủ so sánh. Long Tiểu Vân võ công lại không sai, cũng dù sao chỉ là cái 11-12 tuổi hài tử. Do xoay sở không kịp bị Tần Trường Phong khóa kín hai tay về sau, lại nghĩ đào thoát đó chính là người si nói mộng, càng không có người sẽ nghĩ tới. Hắn đối với một đứa bé vậy mà cũng có thể dưới nặng tay như thế. Kia từ trên xuống dưới nện xuống tới lực lượng, chỉ sợ có 300-400 cân. Tất cả đều bị Long Tiểu Vân dùng tới nửa người cho sinh sinh tiếp nhận. Hạ chàng cũng liền có thể nghĩ, một đứa bé từ nơi đâu có thể chịu đựng được như thế cuồng mãnh oanh kích. Té nhào vào trên mặt đất, vô ý thức lẩm bẩm, nửa ngày cũng không thể tỉnh lại. Lần này không ít người cũng bắt đầu cảm thấy Tần Trường Phong xuất thủ thực sự quá độc ác một chút. Dù sao chỉ là cái tiểu hài tử a. Đúng vậy a, tiểu hài tử là tốt nhất ngụy trang, nhưng mà Tần Trường Phong cũng không có nửa điểm đồng tình cùng ý hối hận. Bởi vì Long Tiểu Vân căn bản cũng không có thể sử dụng hài tử hai chữ này đến ước đoán. Cái này hoàn toàn chính là cái tiểu ác ma. Có ai nhà hài tử một lời không hợp liền động thủ đánh lén, muốn đưa người tại tử địa? Tần Trường Phong cũng không phải Lý Tầm Hoan, sẽ tràn ngập kiên nhẫn chờ Long Tiểu Vân thức tỉnh thể nội thuộc về Lâm Thi Âm chân thiện mỹ một mặt. Hắn thấy tiểu tử này chính là từ nhỏ cuồng vọng tự phụ đã quen thiếu giáo huấn. Ngạn ngữ có nói, côn bổng dưới đáy ra hiếu tử, chưa chắc không có mấy phần đạo lý. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật đem Long Tiểu Vân giết đi, bởi vì vậy sẽ làm mất lòng Lâm Thi Âm. Lại nghĩ cầm tới Liên Hoa Bảo giám hy vọng đến gần vô hạn bằng không. Hơn nữa cùng Lý Tầm Hoan ở giữa cũng sẽ xuất hiện ngăn cách. Dạng kia tốn công mà không có kết quả sự tình Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không làm. Nhưng giáo huấn Long Tiểu Vân một chút vẫn là phải. Huống hồ, hắn cũng cố ý mượn cơ hội này bộc lộ ra kim ti giáp ngay tại trên người mình tin tức. Không phải cái kia thiên hạ đệ nhất mỹ nhân như thế nào sẽ chủ động tới tìm hắn cái này vô danh. Tiểu tốt, ba, Tần Trường Phong tay trái mang theo Long Tiểu Vân cổ áo đem hắn nhấc lên đến sau đó nằm ngang ở trên đùi, rút ra quần tay phải đối cái mông chính là một bàn tay quạt tới. Đồng thời nói ra, cái này một bạt tai là thay mẹ ngươi giáo huấn ngươi. Ba. Một tát này là thay lão tử ngươi Long Khiếu Vân giáo huấn ngươi. Ba, một tát này là thay ngươi biểu cữu Lý Tầm Hoan giáo huấn ngươi. Ba, một tát này là thay ngươi biểu cữu bằng hữu ta giáo huấn ngươi. Ba, một tát này là thay ngươi biểu cữu bằng hữu A Phi giáo huấn ngươi. A Phi ở một bên nhìn đến sững sờ, rất muốn hỏi cái này cùng ta có quan hệ gì. Thời gian một cái chớp mắt, Tần Trường Phong liền quạt liên tiếp 5-6 lần, mắt thấy một cái bạch bạch tịnh tịnh cái mông liền sưng cùng một cái đỏ màn thầu đồng dạng. Đem hết thảy người xem náo nhiệt đều cho phiến mông, lại đem Long Tiểu Vân cho phiến tỉnh, dùng hở miệng kêu to đứng lên. Tần Hiếu Nghi, còn không tranh thủ thời gian giết hắn cho ta. Không. Đem hắn gân tay gân chân đánh gãy là được rồi. Tiểu gia ta muốn tự thân lột da của hắn. Dưới tình thế cấp bách, hắn ngay cả luôn luôn xưng hô Tần tiên sinh đều quên hết, mà là trực tiếp hô lên tên của người ta. Trước đó kia ôm đao đứng thẳng râu dài nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh thần quang, tựa hồ rất hy vọng Tần Trường Phong trực tiếp giết Long Tiểu Vân đồng dạng. Chẳng qua cái này ánh mắt chỉ là một cái thoáng tức thì đảo mắt liền lập tức liền rút đao xông ra. Võ công của người này đúng là không kém bộ dáng. Vài chục bước khoảng cách thoáng một cái đã qua. mới vừa rồi còn chỉ nghe được một tiếng trường đao ra khỏi vỏ tranh minh. Sau một khắc, một vòng sáng như tuyết đao quang liền đã đến Tần Trường Phong trước mắt. Tần Hiếu Nghi trong mắt thậm chí đã lộ ra một loại bệnh trạng vẻ hưng phấn. Tựa hồ đã thấy Tần Trường Phong đầu lâu bay lên, nhiệt huyết từ đoạn giữa cổ phun ra hình tượng đồng dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, con người của hắn co rụt lại. Sau đó trong tay trường đao liền ngạnh sinh sinh đứng tại giữa không trung. Khoảng cách Tần Trường Phong cổ rõ ràng chỉ có một thước không đến khoảng cách. Nhưng hắn cũng không dám lại hướng xuống di động mảy may. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu từ cái trán thấm ra. Trong hai mắt tràn đầy kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Bởi vì một thanh vô phong vô ngạc kiếm sắt chẳng biết lúc nào đã chống đỡ tại hắn cổ họng bên trên. Chuôi kiếm đang giữ tại A Phi trong tay. Kiếm sắt vô phong chém không chết người, nhưng mũi kiếm lại có thể tùy tiện đâm rách cổ họng. Dưới loại tình huống này, Tần Hiếu Nghi nơi nào còn dám lại cử động mảy may. Lúc này, Tần Trường Phong đem Long Tiểu Vân ném cho cùng tiến lên tới Long Phủ một người khác. Nói ra, lần này liền làm cho ngươi một bài học. Nếu có lần sau nữa, trực tiếp cởi hết quần cột vào cửa thành đạn gà con gì. Hắn lời nói này đến thô bỉ vô cùng, chọc cho toàn trường người cười vang. Bởi vì hình ảnh kia cảm giác thực sự quá mạnh, mà Long Tiểu Vân thì là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là cẩm y ngọc thực nhất Hồ Bách Ứng, chưa từng nhận qua bực này khuất nhục. Trong lòng đã đem Tần Trường Phong hận chết, cắn răng âm thầm thề nhất định phải tìm hắn đòi lại món nợ máu này. Chuyện này Long Tứ gia tuyệt sẽ không liền sao được rồi. Có loại có dám hay không xưng tên ra. Tần Hiếu Nghi cùng một người khác ôm Long Tiểu Vân rời đi. Trước khi đi không có gì bất ngờ xảy ra, không quên lưu lại một câu ngoan thoại. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tại hạ Tần Trường Phong. Tốt, các ngươi chờ lấy. Long Phủ ba người rời đi về sau, xem náo nhiệt sợ bị tác động đến cũng liền bận bịu rời đi. Rất nhanh lớn như vậy trong đại sảnh liền chỉ còn lại không tới 10 người. Lúc này kia thuyết thư ông lão tóc bạc mang theo cháu gái Tiểu Hồng đi tới nói ra. Hai vị tiểu huynh đệ, các ngươi giáo huấn kia Long Tiểu Vân mặc dù mở miệng ác đại khoái nhân tâm, nhưng Long Khiếu Vân cũng hoàn toàn chính xác không phải dễ trêu. Kia ngụy quân tử âm mưu quỷ kế không chỗ không cần. Các người tốt nhất vẫn là mau chóng rời đi nơi này tránh đầu gió lại nói a. Đa tạ lão trưởng nhắc nhở, nhưng tạm thời chúng ta còn không có ý định đi. Tần Trường Phong cung kính hướng lão đầu chắp tay, nói tạ, người khác không rõ ràng thì cũng thôi đi. Hắn nhưng là biết người trước mắt này thế nhưng là Bách Hiểu Sinh binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ nhất Thiên Cơ lão nhân. A, đây là vì cái gì? Kia thanh xuân mỹ lệ Tiểu Hồng hiếu kỳ nói. Tần Trường Phong chính nghĩa lẫm nhiên, chúng ta từng cùng Lý Tầm Hoan từng tại băng thiên tuyết địa đồng hành một đường, tương giao thật vui, trong lòng đã đem hắn xem như bằng hữu. Nếu là bằng hữu lại có thể nào nhìn xem hắn bị tiểu nhân tính toán sầu não uất ức mà thờ ơ, không đem kia Long Khiếu Vân chân diện mục vạch trần. Chúng ta là tuyệt sẽ không rời đi, đúng không A Phi? Không tệ, không đem diện mục thật của hắn để lộ, chúng ta tuyệt sẽ không rời đi. A Phi nhẹ gật đầu, trịnh trọng lặp lại một lần. Hắn cũng là người trọng tình trọng nghĩa, Lý Tầm Hoan cũng là đã cứu mệnh của hắn. Vậy các ngươi liền thật không sợ Long Khiếu Vân trả thù? Thiên Cơ lão nhân trong mắt lóe tinh quang. Tần Trường Phong phiết đầu nhìn về hướng A Phi. Ngươi sợ sao? A Phi đáp, ta tự nhiên không sợ. Tần Trường Phong nói, ngươi không sợ ta cũng không sợ. Vì cái gì? A Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tần Trường Phong chuyện đương nhiên trả lời. Ngươi đã nói ngươi thiếu ta một cái mạng. Tại không trả trước đó, ngươi tuyệt sẽ không để cho ta so ngươi chết trước. không phải sao? A Phi im lặng, hắn là thật cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy. Da mặt dày người, Long Khiếu Vân là mặt dày vô sỉ, mà Tần Trường Phong lại là mặt dày vô lại. Trong khi nói chuyện, hai người hướng lên trời Cơ lão nhân cáo từ, sau đó rời đi Tụ Hiền cư, tìm một gian khách sạn ở lại. Tiểu Hồng đứng ở cửa sổ nhìn xem bọn hắn mở ra bóng lưng, nhăn lại tu khí cái mũi nói ra, ra ra, cái kia gọi A Phi thiếu niên kiếm rất lợi hại, nhưng này vị cõng cung Tần công tử liền chẳng ra sao cả. Chiếu ta xem là chỉ có một thân man lực, nếu không phải Long Tiểu Vân ngay từ đầu đánh lén thất bại thất thần, hắn đều không nhất định có thể tóm đến hắn. Nhưng lại không biết vì cái gì A Phi giống như tất cả đều nghe hắn. Ta nói cháu gái ngoan, ngươi như vậy nhấc một cái, biếm một cái, sẽ không phải là đối với A Phi động tâm a? Thiên Cơ lão nhân Tôn lão đầu đánh giá cháu gái giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Nơi nào có, ra ra ngươi lại nói bậy, ta liền không để ý tới ngươi. Tiểu Hồng mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, có cái gì tốt thẹn thùng? Chẳng qua trước ngươi lời nói liền nói sai, vị kia Tần công tử võ công xác thực chẳng ra sao cả, nhưng muốn nói tâm cơ, 10 cái A Phi chỉ sợ cũng so ra kém hắn. Không phải ngươi cho rằng giống A Phi dạng này cao ngạo người, vì cái gì cam nguyện cùng hắn đi cùng một chỗ? Gia Gia sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật đi. Tôn lão đầu ngoắc để Tiểu Hồng dựa đi tới, sau đó ngay tại nàng bên tai lẩm bẩm một câu. Tiểu Hồng nghe xong nhất thời cả kinh kêu lên, không thể nào, Gia Gia ngươi nói hắn mặc trên người chính là kim ti giáp, cho nên mới chặn Long Tiểu Vân đánh lén. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Tôn lão đầu hướng Tiểu Hồng nháy mắt ra dấu, thấp giọng nói, mặc dù ta nhìn tiểu tử kia là chủ động bạo lộ ra, nhưng chỉ cần để nên biết người biết liền tốt, đừng làm đến tất cả mọi người biết, đó chính là tựa như cho hắn tìm phiền toái. Còn tiểu tử kia đến tột cùng muốn làm cái gì, chúng ta chờ lấy xem kịch vui chính là. Trong khách sạn, Tần Trường Phong muốn một gian phòng hai người, cùng A Phi ở cùng nhau. A Phi độc lai độc vãng đã quen, vốn định một người ở, nhưng bị Tần Trường Phong từ chối thẳng thắn, nói đùa, hắn hiện tại đã làm mất lòng Long Phủ, không có A Phi cái này bảo tiêu thiếp thân bảo hộ, hắn ban đêm làm sao ngủ được an ổn. Lúc này mới buổi chiều 4-5 giờ tả hữu, nhưng mùa đông trời tối đến sớm, cho nên ngoài cửa sổ đã lộ ra tối tăm mờ mịt bóng đêm. Tần Trường Phong nghĩ đến ban ngày sự tình cùng tiếp xuống bố cục, đột nhiên trong lòng hơi động, nói với A Phi, ngươi có hay không biện pháp làm hai thanh thủ nỏ đến? Tốt nhất là có thể cột vào cánh tay bên trên, ngươi muốn vật kia làm gì sao? A Phi lườm hắn trường cung liếc mắt, nói ra, võ công không có đường tắt có thể đi, ngươi muốn phát triển ngươi Tần gia tổ truyền cung pháp, liền tốt nhất thành thành thật thật luyện cung. Tên nỏ đối với ngươi mà nói chính là tà môn ma đạo. Tần Trường Phong tự nhiên minh bạch đạo lý này. A Phi sở dĩ có thể có hôm nay khoái kiếm, cũng là bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều chỉ chuyên chú vào kiếm trong tay. Những ngày này Tần Trường Phong cũng một mực tại luyện tập bắn tên, mặc dù không có cách nào tăng lên loạn xạ trọng tiễn chính xác, nhưng cũng có thể thử nghiệm mở ra cơ sở cung pháp a. Chỉ bất quá hắn nghĩ đến Long Tiểu Vân hôm nay tập kích hắn bắn kia mấy mũi tên, liền muốn thử một chút có thể hay không dùng thủ nỏ đến bắn trọng tiễn. Nếu như có thể, hắn liền không cần lại thời điểm đều cõng một thanh dễ thấy trường cung. Hơn nữa tương đối trường cung, thủ nỏ rõ ràng càng có tính bí mật, tại bắn mũi tên thứ nhất thời điểm cũng càng nhanh, có thể ở lúc mấu chốt dùng để đánh lén. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương.